Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 232, khe núi này có thể làm người hoảng loạn. Góc truyện audio.com, hắn một phen nói xong, giống như nhắc nhở như thương một vấn đề rất quan trọng. Đó chính là, hoảng loạn, nàng không phải là người hay rối loạn, thậm chí so với người bình thường nàng tỉnh táo và quả quyết mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Nhưng tại sao vừa vào khe núi này phản ứng tính tình lại thay đổi lớn vậy? Coi như là gặp chuyện có liên quan với Tiêu Phương, cũng sẽ không trở nên hoảng loạn đến như vậy. Vừa nghĩ tới đây, Như Thương lập tức ý thức được nhất định là có chỗ xảy ra vấn đề. Vấn đề này có liên quan với hoàn cảnh kỳ quái ở vùng núi này vẫn chưa dừng lại như bề ngoài, mà còn có một loại biến hóa không dễ bị người phát hiện đang ảnh hưởng thần kinh của nàng. Mà thứ đó cũng không có ảnh hưởng đến cô độc chứng và quỷ đồng, có thể bị nó làm hại e chỉ có nàng. Nhưng bất kể như thế nào, nghĩ thông suốt được đạo lý luôn là chuyện tốt. Tuy rằng vẫn chưa tìm ra vấn đề mấu chốt, cũng may trong lòng đã có tính toán, ít nhiều gì có chút phòng bị. Cô độc chứng nói đúng, mặc kệ như thế nào cũng phải tìm được Dược Vương trước mới là chuyện thực tế, nhưng mà nàng càng ngày càng cảm thấy Dược Vương không ở tại đầu sông. Nhưng ba người đã đi tới đây, dù sao cũng phải đi lên trước nhìn kỹ rồi hẳn nói, nếu như không có thì lập tức quay trở lại. Nếu hai bên cũng không có e rằng chỉ có thể lặn xuống đáy nước tìm kết quả thôi. Cuối cùng ý kiến đã được thống nhất, mọi người bắt đầu lên đường, tiếp tục hướng tới mục tiêu ở phía trước. Nhưng mà đi không được bao xa, đột nhiên từ trên bầu trời tung bay xuống từng mảng trắng xóa, quỷ đồng kinh ngạc đưa tay đón lấy, đốm trắng ấy vừa chạm vào đã tan chảy ra, nhưng có thể cảm giác được trong tay khối mát lạnh. Tuyết rơi, quỷ đồng chưa từng thấy qua tuyết trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời. Đối với hiện tượng thiên văn kỳ quái này, cô độc chứng cũng chỉ trầm ngâm yên lặng, vào lúc này Như Thương chợt nói. Đúng rồi, nơi này quả nhiên là tập trung cực lạnh và cực nóng cùng một chỗ. Không trách được có sói Bắc Cực và cây cọ đen đồng thời tồn tại. Đây là suy nghĩ nàng đã kết hợp từ trước khi thấy những thứ sinh vật đó, nàng còn có giả thiết chứng chúng không nên xuất hiện cùng nhau như vậy. Cách chương.